Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 297. Tạ An nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, con giúp Mami hack máy tính của người kia, người kia khởi động máy tỉnh một lần, con liền hack một lần. Sau đó sẽ phanh phui toàn bộ bí mật nhỏ của người kia. Diệp Như Hề lập tức cười vang. Tạ Chi Thành nhàn nhạt tiếp một câu, con làm vậy là phạm pháp. Khuôn mặt nhỏ của Tạ An tức khắc nhăn thành một đoàn, không cam lòng nói. Con còn nhỏ, chú cảnh sát sẽ không bắt con đâu, cùng lắm. Cùng lắm thì con chỉ hack máy tính, cái gì cũng không làm. Nhạc Nhạc lập tức ninh nọt giúp anh trai tăng thêm oai phong. Anh trai nhất định rất lợi hại, hôm nay còn đem máy tính trong phòng học hack đen hê luôn. Mới vừa nói xong, Nhạc Nhạc liền bựng kín miệng, Tạ An mang vẻ mặt hối hận. Diệp Như Hề nhạy bén bắt được trọng tâm, nói, Tiêu An, vì sao lại hack đen màn hình máy tính phòng học? Đối với thiên phú hacker của con trai, Diệp Như Hề quen thuộc, nhưng bởi vì lứa tuổi thằng bé còn quá nhỏ, cô luôn thấy lo lắng Tiểu An sẽ trở thành hacker bị truy nã trên mạng. Tạ An thầy không có cách nào che giấu, mới nhỏ giọng nói, Mami, lần sau con sẽ chuẩn bị tốt hơn, con chỉ là trừng phạt nho nhỏ một chút thôi. Chẳng sợ nói như vậy, Tạ An cũng không chịu lộ ra lý do vì sao lại làm như thế. Tạ Chi Thành nhìn thằng bé một cái, nhưng thật ra cũng không có phui hỏi, chỉ là nói. Có thể tự mình giải quyết hay không? Tạ An lập tức dựng thẳng lưng, kiên định nói. Khẳng định có thể, Daddy, cha không cần ra tay. Tạ Chi Thành ngừ một tiếng, quả thực không có nhắc lại. Tải app NOLA để đọc full và miễn phí nhé. Diệp Như Hề nhìn Tạ An. Lại nhìn Tạ Chỉ Thành, đem lời mới đến bên miệng lại nuốt xuống. Đối với việc giáo dục Tiểu An, cô luôn rất ít khi nhúng tay vào, bởi lẽ Tiểu An cũng không phải là đứa trẻ bình thường. Thằng bé là người thừa kế của Tạ Chỉ Thành, từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục vô cùng tốt. Nếu như bởi vì việc cô xen vào mà làm chậm trễ đến Tiểu An, cô cũng không có cách nào tha thứ cho chính mình. Nhạc Nhạc ngửa đầu, nói, Daddy, nơi này thật xinh đẹp nhai. Nhạc Nhạc thích sao? Nhạc Nhạc dùng sức gật đầu. Ừ, đây là món quà mà Daddy tặng cho con. Nhạc Nhạc trừng lớn mắt, ngay cả Diệp Nhự Hề cũng kinh ngạc mà ngưng phất đâu lên. Tạ Chỉ Thành cong cong khóe môi, nói, nơi này về sau sẽ thuộc về con. Nhạc Nhạc có chút bất an nói, Daddy, vì sao lại muốn tặng cho con vậy ạ? Bởi vì con nhận được hạng nhất đó, thích không? Nhạc Nhạc dơ khó nói lời không thích. Đặc biệt là khi nghĩ đây là món quà mà Daddy tặng cho mình, cô bé lập tức vui vẻ cười cong cong mắt. Giờ phút này Nhạc Nhạc kia ông có ý thức được, một cái nhà hàng này có giá trị lớn đến thế nào. Cách chương.